Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 88, nhạc dạo. Năm tháng 22 ngày. Bạch Hải, vịt đực tiếng nói vậy trong tiếng gào tràn đầy hoảng sợ cùng bi thương sặc. Vì vậy đưa tới một cái vật khổng lồ không vui. Xôn xao, dường như hải sóng giống nhau cuồn cuộn mà lên trong biển mây. Một cái che khuất bầu trời đại không xa vừa nhảy ra. Lạc tương đương, bén nhọn khàn khàn tiếng nói hơi ngừng. Có một viên tròn trịa, đỏ bừng lỗ mũi thiếu niên thẳng thắn hai mắt vừa lộn. Triệt để tại loại này trong bóng tối đã hôn mê. Ha ha ha, phù phù, đợi cho màu đỏ buồm trên thuyền thiếu niên rơi xuống đất. Chu vi đột nhiên truyền đến một hồi sung sướng tới cực điểm tiếng cười. Trong này có một đầu đỏ thiếu niên cười rơi lệ cuồng phong. Ở buồng nhỏ trên tàu phụ cận một người hai thú còn lại là sắc mặt chợt đỏ bừng. Mà đứng ở thuyền, người khoác màu đỏ áo khoác ngoài nam nhân còn lại là cười nhất khoa trương. Một bên cười ha ha, một vừa vỗ mạnh trước người vòng bảo hộ. Đối với cái kia, lập tức sẽ đưa bọn họ ngay cả người mang thuyền ép thành mảnh vụn vĩ đại không xa. Không người để ý, tại loại này mọi người đều cười lúc, lại có một kim nam nhân lắc đầu. Thật là, một đám vô pháp vô thiên dân cờ bạc. Khanh, lợi nhận ra khỏi vỏ tiếng cùng hội tụ tiếng cười ngang hàng. Lộ ra một vẻ sáng người kim nam nhân nhanh chóng chợt lóe lên. Bá! Sạch sẽ gọn gàng thanh âm qua đi, tức sắp đến tai họa ngập đầu bị một phân thành hai. Mất đi động lực thân thể khổng lồ y theo quán tính hạ lạc. Phương hướng làm mất đi xuống phía dưới biến thành một tả một hữu. Ba ba ba, thực sự là sảng khoái một kiếm a. Rayleigh, mở miệng Roger đại hồ tử lúc lên lúc xuống run run. Thoạt nhìn sung sướng cực kỳ. Đáng thương bác ghi, trở lại trên thuyền Rayleigh vẻ mặt đồng tình, đè ép áp mũi sơn sang ngồi xổm người xuống, hướng về phía bác ghi hồng mũi liền là liên tục vài cái. Trong miệng còn bắt trước thanh âm, đô, đô, đô, hỗn đản, người nào di chuyển lỗ mũi của ta? Ta muốn giết ngươi, rất nhanh phiên chứ bạch nhãn bác ghi lại xanh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Trong tay hai thanh cái muỗng xốc xếch huy động, thân làm initiator sang lại linh hoạt giống như con khỉ. Từng cái tránh thoát, miểu tương đương, uông, trông thấy bính bính khiêu khiêu bác ghi. Trẻ tuổi Inurashi cùng Nekomamushi rốt cục không nhịn được. Hơn nữa cười ra nguyên thủy nhất thanh âm. Trước người hai người, cột viên thuốc đầu trẻ tuổi người len lén che miệng lại. Phải chú ý dáng vẻ. Phải chú ý dáng vẻ. Tưởng mặc dù nghĩ như vậy, có thể Kozuki Oden vẫn là nhẫn không ra, phốc phốc, nở nụ cười. Còn sống thật là tốt. Đúng vậy, sống thật là một kiện tươi đẹp đến đâu bất quá chuyện. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên thật có thể ở loại quái vật kia vậy hải lưu hạ tất cả nhân viên không tổn hao gì ni. Hắc hắc hắc. Biết mình ra đại cơm nắm bác ghi dẹp loạn phẫn nộ, gãi đầu cùng những người khác cùng nhau ngốc cười rộ lên. Cái này thật không thể trách hắn nhát gan, vừa rồi quả thực thân thể bịt rất khó chịu, trôi ở trên trời trong mây hải a. Thế giới này, thực sự là chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có không làm được. Roger cùng Rayleigh thoạt nhìn cũng không có bất kỳ không khỏe. Thần tình tự nhiên. Két, chết tiệt, cả con thuyền đều điên. Từ bên trong khoang thuyền xuất hiện là một mang cánh hoa đồ trang sức. Túi béo mập khăn đội đầu hồ tử đại thúc. Crocus tiên sinh, ngủ thế nào? Quay đầu Roger khóe miệng vung lên. Ken két, bẻ bẻ cổ Crocus liệt liệt trùy. Nhân sinh lần đầu tiên thẳng đứng ngủ ni. Ha ha ha, mọi việc đều có lần đầu tiên sao? Chúng tiểu nhân. Đều nghỉ khỏe sao? Yêu, không đầy 3 phút thời gian. Roger băng hải tặc, toàn thể thành viên lại lần nữa khôi phục sức sống. Bắt đầu các ti kỳ trước. Ra, rút ra trường kiếm, Roger lớn tiếng gầm thét. Đột nhiên sắc mặt co quắp một trận. Lại mắc bệnh sao? Bên cạnh Rayleigh nghiêng đi đầu cùng Crocus hoàn thành một lần lòng biết rõ đối diện. Vù vù, lạnh thấu xương, cuồng phong thổi qua. Thuận gió mà đi, Oro Jackson hào phá vỡ Vân Hải. Gấp gáp đi về phía trước. Ở vào chỗ cao nhất này, mặt hắc bạch hải tặc kỳ bay phần phật theo gió. Mang theo cuồng dã chinh phục một đường hướng bắc. Năm tháng 23 ngày. Vân ẩn thôn, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả, hoặc giả nói là vận mệnh, cũng không quá đáng, hợp với tình hình cuồng loạn cương phong hạ. Hai ô ba vị chiến sĩ tập kết cùng đại chiến sĩ Kangara pho tượng trước. Biểu tình trên tràn đầy sơ xác tiêu điều cùng chăm chú. Ở pho tượng dưới chân, còn lại là tù trưởng, Greg cùng Rory ba người. Hôm nay chính là thổi lên chiến tranh kèn lệnh thời khắc. Sandia, tất thắng, mời run sĩ phù hộ chúng ta. Tất thắng, mời tổ tiên ban tặng chúng ta vận may. Tất thắng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng la lên vang vọng mảnh bầu trời này. Thần trong đó Rex đè ép hạ vành nón. Cái này thật đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ra, giống, siêu siêu siêu. Kèm theo tù trưởng trong tay trường mâu nâng cao, Sandia các chiến sĩ trong nháy mắt bắn ra hướng thiên không. Dẫm ra khắp bầu trời vân đường rời đi, nhìn theo các chiến sĩ rời đi lão nhân, bọn nhỏ đều là hai tay khoanh với trước ngực, yên lặng vì bọn họ cầu nguyện. Đại gia, các người nhất định phải sống trở về a. Đứng ở đoàn người phía trước nhất là Kỳ môi nhếch. Trong mắt to tràn ngập nước mắt lại cố nén không có chảy xuống. Nàng có chút hận mình nhỏ yếu. Nếu như nàng cùng Webber giống nhau là đứa bé trai, có thể cùng Rex giống nhau nỗ lực thì tốt rồi. Lucky, kiên cường điểm, mọi người còn phải dựa vào chúng ta đi bảo vệ. Braham thân hình cao lớn thẳng tắp, kiên trì chờ a. Kamakiri nắm chặt trong tay trường mâu, nhìn ra xa bầu trời, cuối cùng vẫn kém một chút, nếu như cường một chút, hắn cũng có thể theo đại bộ đội đi chiến đấu rồi, mà không phải ở lại trong thôn. Mọi người ở đây vì các chiến sĩ cầu khẩn lúc, Sandia bộ đội bắt đầu từ từ chia làm ba tổ. Tổ thứ nhất là do Rex lãnh đạo chiến sĩ tinh nhuệ tổ, bọn họ tổng cộng hai ô người, mục tiêu là đền thờ. Tổ thứ hai, từ vân ẩn thôn mạnh nhất chiến sĩ Rory dẫn dắt, nhân số vì 13 ô, mục tiêu cũng là đền thờ, bất quá cũng là từ một hướng khác, cũng có hấp dẫn thần đội chú ý lực nguyên nhân ở bên trong. Tổ thứ ba, từ tù trưởng dẫn dắt còn dư lại 53 người, ngăn chặn Angel Island cùng Upper Yard chủ phải vào miệng. Phòng ngừa trên đảo số lượng vì ba u người tả hữu thường quy bộ đội. Đạt được tín hiệu sau từ phía sau lưng giáp công các chiến sĩ. Gan phô thủ hạ chính là thần đội thành viên. Duy trì ở 6 u người tả hữu. Sandia chiến sĩ từng binh sĩ năng lực tác chiến tuy là khá mạnh, nhưng tổng thể mà nói là yếu hơn bọn họ. Bất quá đây đối với Rex mà nói đều không là vấn đề. Hắn hội lấy dễ như trở bàn tay độ, ngăn đỡ ở trước người tất cả đánh bại. Gan phô không lộ diện hoàn hảo, chỉ cần lộ diện, hắn sẽ trực tiếp bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bước này hoàn thành, chiến đấu cơ bản liền kết thúc. Không có lĩnh chỉ huy quân đội, khi thế hội té ngã đáy cốc, kỷ luật cũng sẽ biến thành một đoàn rời rạc. Mặc dù Gan phô gặp may mắn, trước giờ đi qua lối đi bí mật, các loại chạy thoát. Rex cũng sẽ dùng Haki Kenbunsoku chóc nã những địch nhân khác khí tức. Lấy độ nhanh nhất chụp một kích phá. Mặc kệ thế nào, lần này chiến tranh, hắn tình thế bắt buộc. Hoàng kim trong thôn đại lượng hoàng kim không chỉ là dùng để chế tạo Maxim. Cũng là hắn mau đem thế lực quật khởi chỗ mấu chốt nhất. Bạn đang nghe radio.